Cửu vực kiếm đế, chương 2192, kiếm linh ăn người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu là chân chính có thể có được một đạo vô thượng kiếm thuật. Đôi kia Sở Phong Miên tới nói, chính là có lợi ích khổng lồ, đủ để cho hắn kiếm đạo tiến thêm một bước, cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngươi vậy phải biết, kiếm thuật càng mạnh, đản sinh ra kiếm linh, cũng liền càng phát ra lợi hại. Ngươi đi tìm hắn, đến lúc đó thật hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tinh Huyền mở miệng nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ngay cả một đạo kiếm thuật ta đều không thể hàng phục lời nói. Nói gì thành tựu kiếm đạo chí tôn. Đi, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, thôi động mị ảnh thân pháp, hướng về thông đạo một cái phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã loáng thoáng cảm giác được, tại cái này trong thông đạo. Lợi hại nhất kiếm ý, đến tột cùng là từ đâu mà tới? Sở Phong Miên thân hình liên tục xuyên qua. Từ hắn hai bên, đều là xuất hiện không ít sách khung. Sách này khung không biết là lấy cái gì thần mộc điêu khắc. Ngàn vạn năm cũng chưa từng mục nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ một chút nhìn sang. Cái này trên giá sách. Đã là không có vật gì. Phía trên lúc đầu bày ra kiếm thuật kiếm điển, hiện tại đều đã là ra đời kiếm linh. Bay ra ngoài, cái này chút kiếm linh, rất nhiều đều là giấu ở cái này tàng thư các chỗ sâu khổ tu. Mong đợi một ngày kia, có thể đánh vỡ phong tỏa. Lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người... Không nghĩ tới ngàn vạn năm về sau, lại có người tới. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, một thanh âm vang vọng mà lên, lại là có người nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt thuận thanh âm phương hướng nhìn sang. Ở trước mặt hắn, thế mà xuất hiện một bóng người, một tôn trung niên kiếm tu bộ dáng. Hắn trong lòng bàn tay, còn nắm chặt cái này một thanh linh kiếm, một mặt băng lãnh nhìn xem Sở Phong Miên, cái này trong tàng thư các, lại có thể có người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhìn kỹ một chút cái này một bóng người. Cái này một bóng người, cũng không phải là chân nhân. Hắn thân thể, vẫn còn một loại hư ảo trạng thái. Bao quát trong tay hắn linh kiếm, đều là hư ảo. Kiếm linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này một tôn bóng người, cũng là một tôn kiếm linh. Một tôn từ kiếm thuật bên trong sinh ra mà xuất kiếm linh. Bất quá cái này một tôn kiếm linh, lại là đã biến thành hình người. Càng là hiểu được miệng nói tiếng người. Đơn giản cùng một tôn nhân loại kiếm tu. Không có gì khác nhau. Thật mộ. Không cần cùng người này lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp giết người này. Thôn phệ hắn huyết nhục. Chúng ta liền có thể ngưng luyện chân chính nhục thân. Ngược lại thời điểm tốc độ tu luyện. Muốn so lên hiện tại nhanh hơn chục triệu lần. Ngược lại thời điểm chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên còn chưa mở miệng, từ bên cạnh lại là một đạo bóng dáng đi ra. Đạo này bóng dáng cũng là một tôn kiếm linh, thành hình hiện lên hiện một loại hư ảo trạng thái, lại là ngưng tụ hình người. Giết, giết hắn, ăn hắn huyết nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Chúng ta khổ tu ngàn vạn năm, đều bất quá là miễn cưỡng ngưng tụ hình người. Muốn chân chính ngưng tụ nhục thân, chí ít còn muốn ngàn vạn năm. Trực tiếp giết hắn, ăn hắn huyết nhục, chúng ta liền có thể trực tiếp ngưng tụ nhục thân, miễn đi ngàn vạn năm khổ tu. Chấm, đã hắn đi tìm cái chết, liền ăn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên lại là ba đạo bóng dáng, đi tới Sở Phong Miên bên người. Cái này mấy đạo bóng dáng, đều là ngưng tụ hình người kiếm linh, loáng thoáng ở giữa bao vây lại đây. Sở Phong Miên đã bị cái này năm đạo bóng dáng, vây vây ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này năm tôn kiếm linh, hẳn là tại cái này trong tàng thư các còn lại năm đạo hạch tâm kiếm thuật đản sinh ra kiếm linh. Không nghĩ tới thế mà đều đã đản sinh ra ý thức, còn muốn thôn phệ ta huyết nhục. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này mấy đạo bóng dáng, trong lòng cũng là lạnh cười liên tục, không chút nào bối rối. Hắn đã dám đến, cũng có được hoàn toàn tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năm tôn kiếm linh, nhưng đều là thượng kiếm tông hạch tâm kiếm thuật sinh ra mà xuất kiếm linh. Sở Phong Miên chảm giết bọn họ, thì tương đương với đạt được năm đạo hạch tâm kiếm thuật đến. Đủ để cho Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Sở Phong Miên vốn còn muốn đi tìm bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại là nhịn không được, chủ động hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác chân tên phế vật kia, đã chết tại trong tay ngươi đi. Đáng tiếc tên phế vật kia, thế mà không theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện, ngược lại là chết tại trong tay ngươi. Không phải hôm nay hắn ăn ngươi, cũng có thể ngưng tụ ra nhục thân tới. Cái này năm đạo bóng dáng bên trong, lên tiếng trước nhất, được xưng là thật mộ kiếm linh. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy điểm hung mang đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi từng cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh kiếm tu, vì sao a có thể tới cái này tàng thư các? Bất quá nếu là đưa tới cửa đến, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Ngươi một thân huyết nhục, về chúng ta, chấm, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năm tôn kiếm linh đột nhiên đồng loạt ra tay, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Trong lúc nhất thời kiếm mang lấp lóe, cái này năm tôn kiếm linh đều đã là ngưng tụ ra hình người, cùng Sở Phong Miên trước đó bản thân nhìn thấy qua cái kia chút hóa thành kiếm quang kiếm linh đã là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thế mà đều đã đủ để thi triển ra riêng phần mình kiếm thuật tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút kiếm thuật bị liền là một chút vô địch tiên thánh sáng tạo xuất kiếm thuật, huyền diệu vô cùng. Cái này chút kiếm linh càng là sinh ra từ này chút kiếm thuật bên trong, tu luyện thành hình người, tùy ý xuất thủ. Chính là cái này chút kiếm thuật nhất là huyền diệu lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời kiếm quang tùy ý che trời lấp đất hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quả thực là tại đối mặt năm vị vô địch kiếm tu cường giả, liền các ngươi cái này chút nho nhỏ kiếm linh cũng muốn thôn phệ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh cười liên tục, đối diện với mấy cái này kiếm thuật, sắc mặt hắn không sợ chút nào. Cự khuyết thần kiếm vậy ầm vang ra khỏi vỏ, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Song kiếm tề xuất, đối mặt cái này năm tôn kiếm linh, Sở Phong Miên vậy bạo phát ra toàn bộ thực lực. Cửu huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm, tinh thần chi lực ầm vang ngưng tụ, cửu huyền kiếm thuật ầm vang đánh ra, biến thành kiếm khí tinh hà. Cái này vô số hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới kiếm thuật, đều là bị lập tức cuốn vào đến kiếm khí trong tinh hà. Cái này tất cả kiếm khí, bị đánh vào đến kiếm khí trong tinh hà, đều là bị nghiền nát, hóa thành vô hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi tới nơi này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong. Đầu tiên là nhiếp thủ đại lượng hỗn độn chi khí, ngừng tụ hỗn độn đan bị hắn toàn bộ thôn phệ, lại là chém giết hơn 100 tôn kiếm linh, đem cái này chút kiếm thuật toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Hắn thực lực bây giờ đã là cùng mới vừa tới đến Thượng Kiếm Tông thời điểm hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là cái này 5 tôn kiếm linh liên thủ, đều bị Sở Phong Miên tùy tiện ra tay hóa giải. Một chiêu hóa giải cái này 5 tôn kiếm linh thế công về sau, Sở Phong Miên càng là thừa thắng xông lên, kinh thiên kiếm ý bộc phát ra, bao phủ tải trên mũi kiếm. Đột nhiên một kiếm trực chỉ trong đó một tôn kiếm linh, chém giết mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này mục tiêu chính là cái kia tên là Thật Mộ kiếm linh. Người này thứ vừa ra mặt, Sở Phong Miên liền muốn cái thứ nhất chém giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua không gian. Một kiếm này chính là Sở Phong Miên lấy hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, sáng tạo ra một kiếm, cực hạn tốc độ một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.